Khả thí thiên hạ, chương 50, đồng đán chi quyết, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, lúc này tiếng huyên náo ồn ào ở đông đán độ đã an tĩnh đi nhiều, ngoại trừ binh lính đi tuần tra ở bên ngoài thì tất cả mọi người đã sớm chìm vào giấc ngủ, dù sao ngày mai cũng là đại chiến, nghỉ ngơi lấy sức mới có thể tiêu diệt địch. Nhưng không phải ai cũng có thể an tâm đánh một giấc. Ánh sáng của ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu lờ mờ chiếu rọi trên màn trướng, phản chiếu bóng người cao gầy, yếu ớt cô độc, lặng lẽ ngồi trước đèn. Màn trướng được vén lên thật khẽ, một bóng người vô thanh vô thức đi vào, nhìn người nọ cô độc ngồi trước ngọn đèn, không tiếng động thở dài. Cửu Vi, khẽ gọi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, người ngồi trước đèn quay lại, ngỡ ngàng nhìn người đi tới, một lát sau con ngươi vô hồn sáng rực. Tịch Nhi, không ngủ được sao? Tích Vân ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn gương mặt gầy gò nhợt nhạt, đôi mắt thống khổ trong lòng thắt lại. Đây đều là lỗi của bọn họ, là tội của bọn họ, cũng là lỗi lầm hơn trăm năm trước của tổ tiên. Khóe môi Cửu Vi cong lên, dường như rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi, ánh mắt tang thương mang theo mệt mỏi nhìn Tích Vân. Không gạt muội cũng không gạt được, chỉ cần nhìn đến tình huống trước mắt là trong đầu ta như có thiên quân vạn mã chém giết, khiến trái tim ta nhiễu loạn không yên, nói cho cùng. Thế cuộc trước mắt có bao nhiêu phần hấp dẫn? Tích Vân trầm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng như mặt trăng chiếu rọi biển khơi, có thể bao dung hết tội lỗi, cũng như tất cả kết quả có thể xảy ra. Bắt gặp ánh mắt ôn nhu đó của Tích Vân, một lúc lâu sau, cuối cùng Cửu Vi cũng nở nụ cười, vừa bất đắc dĩ, vừa thỏa hiệp, lại có phần cam chịu. Dù sao thù hận đã kéo dài mấy trăm năm rồi, Tịch Nhi, đối mặt với mối thù hủy gia diệt tộc, đối mặt mấy trăm năm bị oan khuất, bây giờ lại bình thản khoan dung cho bọn họ, đúng là không cách nào cười nổi. Cửu La tộc chúng ta cũng là người của Cửu La tộc. Câu nói cuối cùng, dường như mang theo vô số chua xót và khổ sở, nặng nề chìm vào nơi sâu nhất trong lòng người, nặng như tảng đá ngàn cân. Cửu Vi ta hiểu, Cửu Vi ta hiểu. Tích Vân nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Cửu Vi, đôi tay kia, ngón tay thon dài mang theo linh khí màu xanh kịch liệt quấn thành từng vòng, dường như muốn ràng buộc hai tay thật chặt, vừa muốn thoát khỏi cái nắm tay đó. Cửu Vi, ta biết vì sao. Đây là đau xót, đây là hổ thẹn. Vì hơn 300 năm trước, vô số người của mãn tộc mất mạng, chịu nỗi oan ức mấy trăm năm qua thù hận tích góp oán hận chồng chất. Nàng hiểu, bởi vì hiểu rõ, cho nên nàng càng áy náy nghiêm trọng hơn. Nàng hiểu cảm giác kia, Tịch Nhi, Cửu Vi nhìn đôi tay đang nắm chặt mình, nhìn đôi mắt sáng như nước đó, loạn ma đang quấy loạn trong lòng bỗng nhiên như thoát ra, lúc đó linh khí ở ngón tay chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nằm yên ở bàn tay Tích Vân. Nếu nói trên đời này người nào có thể hiểu được sự thống khổ của người trong tộc Cửu La, thế thì người đó chỉ có thể là muội. Cũng chỉ có muội, đúng vậy, Tích Vân nắm tay Cửu Vi, dưới ánh đèn, 10 ngón tay thon dài, trắng như tuyết, có thể thấy rõ mạch máu màu xanh lam, bởi vì chúng ta chảy dòng máu giống nhau. Thì ra muội đã biết, Cửu Vi thở dài, đương nhiên ta biết, Tích Vân cười, không thể che giấu được bi ai, mặc dù Cửu La tộc đã bị diệt vong, và lại mấy trăm năm gần đây là điều kiêng kỵ của Đông Triều đế quốc, nhưng trong gia phả của Phong Vương tộc. Góc truyện audio.com, có ghi rõ ràng, Phượng Vương Phong độc ảnh, phu quân là cửu giao của Cửu La Sơn, Phượng Vương chúng ta là hậu thế của Cửu La tộc. Ha ha ha, Cửu Vi bỗng nhiên cười rộ lên, không thèm để ý tiếng cười kia có quấy nhiễu người đang say mộng hay không, hắn ngửa đầu cười to, ha ha ha, năm đó Thủy Đế hạ chỉ, người Cửu La giết không tha. Thế nhưng lại trơ mắt nhìn Phượng Vương và người tộc Cửu La thành hôn mà không ngăn cản, Phong Vương tộc lại có lẫn dòng máu của tộc Cửu La, nhưng không thể hạ chỉ diệt tộc, mấy triều đại hoàng đế của Đông Triều xem ra phả của Phong Vương tộc trình lên cũng đều làm như không thấy tên của người tộc Cửu La. Ha ha ha, thật buồn cười biết bao. Đông Thủy Tu, thì ra ngươi cũng không có dũng khí nhận chuyện này. Ha ha, thật buồn cười, vừa đáng thương vừa đáng buồn. Ha ha ha, nhưng khiến mấy vạn con người vô tội của Cửu La tộc ta mất mạng. Khiến Cửu La Sơn thấm đẫm máu tươi. Cô hồn Cửu La như ta vĩnh viễn không có nơi trở về. Đây là kết quả giận dữ của ngươi năm đó. Thế nhưng, cuối cùng ngươi chiếm được cái gì? Không phải cuối cùng ngươi vẫn hối hận cả đời, chết không nhắm mắt sao? Ha ha ha, ngươi là tên hoàng đế đáng thương. Ngươi là hoàng đế vừa đáng thương vừa đáng buồn. Ha ha ha ha, Cửu Vi không thể kiềm chế mà cười lớn tiếng, cười đến run người, cười đến mức lệ rơi đầy mặt. Tiếng cười kia tại đêm yên tĩnh trong màn trướng trống trải đặc biệt thê lương, cực kỳ bi ai, ánh nến cũng cảm giác được tiếng cười, mà trở nên nhợt nhạt lung lay chảy xuống, chìm nổi bất định. Cửu Vi Tích Vân kéo hắn lại ôm thật chặt, ôm lấy bờ vai, ôm lấy linh hồn đau khổ Cửu Vi. Dịu dàng thì thầm cho đến khi tiếng cười kia dần biến mất. Tịch Nhi ta rất hận, Ta rất đau, Cửu Vi ôm lấy Tích Vân, giọng nói khàn khàn, tiếng cười bi thảm, Cửu La tộc chúng ta đời đời ẩn cư trong Cửu La Sơn, cũng không tiếp xúc với bên ngoài, chưa từng có tranh chấp gì, nhưng vì sao? Vì sao lại gặp bi kịch thế này, mấy vạn sinh mệnh vô tội chỉ trong một đêm chết hết, Cửu La Sơn xanh ngát chỉ trong một đêm biến thành ngọn núi máu, chỉ còn những cô hồn oán hận không siêu thoát, mấy trăm năm qua chỉ còn sót lại cái danh tội ác kiêng kỵ, mấy trăm năm qua không ai dám nhắc tới, mấy trăm năm qua từ từ biến mất khỏi nhân gian. Vì sao như vậy, mấy trăm năm qua người của Cửu La tộc phải trốn trốn tránh tránh tên tuổi cả đời, nhưng mà kẻ thù của chúng ta bọn họ vẫn ngồi yên trên ngôi vị đế vương, bọn họ an hưởng vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn tơ hận. Ta hận, ta muốn nhà bọn họ, nước của bọn họ sụp đổ, ta muốn nhìn thấy máu bọn họ chảy thành sông, xác chết chất thành núi, ta muốn họ nếm những đau khổ mà mấy trăm năm qua Cửu La tộc chúng ta đã chịu đựng. Tích Vân, ta đã làm xong rồi, ta đã rửa sạch mối thù mấy trăm năm qua của Cửu La tộc. Còn có cái người Ngọc gia kia, hắn phải chịu trách nhiệm với cái tên thiên nhân, khoác lên mình cái da người nhân từ mà lại tiếp tay cho kẻ xấu. Ngọc gia hại ta vĩnh viễn không gặp được người khác, Tịch Nhi ta hận, ta thực sự muốn giết tất cả những kẻ địch này. Tích Vân ôm hắn, nhắm mắt không nói gì, trong lòng đau đớn không thôi. Cửu Vi, Tịch Nhi, hiện tại binh mã thiên hạ đã tụ về đây, mà thực lực hai bên tương đương nhau, bây giờ bọn họ toàn lực chuẩn bị đánh một trận nên sẽ không rảnh rỗi, ta có thể dùng thủ đoạn để bọn họ ngọc đá cùng nát, ta có thể. Tịch Nhi, ta có thể dồn bọn họ đến thương. Gocchuyenaudio.com. Hữu hồ, khiến thương hữu hồ chất đầy thi thể, khiến hồ nước hóa thành hồ máu, giống như năm đó vậy. Đôi mắt Cửu Vi điên cuồng, đáng tiếc Tích Vân chỉ lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như nước trong đêm tối, sáng sủa phản quang ánh sáng, có thể nhìn thấu tất cả những điều trên thế gian. Nhìn nàng thật kỹ, Cửu Vi nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ta không làm được, ta không thể xem hơn 10 vạn sinh mạng là chuyện nhỏ được, không thể coi muôn dân là đồ vật. Cho nên ta, mắt nhìn Tích Vân, thở dài càng thêm sâu lắng, Tịch Nhi, vì sao muội không chịu tranh đoạt thiên hạ? Vì sao muội lại dứt khoát buông tha hết tất cả? Nếu muội đoạt thiên hạ này thì tốt biết mấy, ta đây sẽ đứng bên cạnh muội, giúp đỡ muội giành lấy thiên hạ, ta sẽ không kiêng dè mà lấy linh lực của Cửu La tộc để loại bỏ hết những chướng ngại cho muội, thế nhưng vì sao hết lần này đến lần khác muội lại Tịch Nhi? Vô lực thất vọng thở dài, Cửu Vi, không nên sử dụng linh lực tùy tiện, lấy nó cứu tế người khác mới là việc chính đáng. Tích Vân buông Cửu Vi ra, nhìn hắn chăm chú, giơ tay bắt lấy hai tay của hắn, đừng khiến hai tay huynh dính máu tươi nữa, huynh nhất định phải sạch sẽ, bình an chờ đợi ngày kia đến. Tịch Nhi, ta không sợ báo ứng. Cửu Vi không lo lắng cười cười, nụ cười thê lương trống rỗng, Cửu La tộc bất quá chỉ có một mình ta, báo ứng kinh khủng nhất cũng chỉ có thể lấy cái mạng này của ta, sợ gì chứ, một mình. Chi bằng đi sớm một chút, Cửu Vi, không phải chỉ có một mình huynh, còn có ta. Tích Vân để tay Cửu Vi trên mặt mình, đôi tay lạnh lẽo áp lên gương mặt ấm áp, dịu dàng mỉm cười, Cửu Vi, chúng ta là người thân, chúng ta là người thân duy nhất trên đời này. Người thân duy nhất, Cửu Vi lẩm bẩm nhìn Tích Vân, khổ sở, bi ai cười cười, đúng vậy, Cửu Dung đã chết, Phong Vương tộc cũng chỉ còn một mình muội, trên đời này ta với muội huyết mạch tương thông, trên đời này chúng ta là người thân duy nhất. Cửu Dung nhắc đến Cửu Dung, trong lòng Tích Vân chua xót, không nói được lời nào. Cửu Vi nhớ Cửu Dung hồn nhiên hay xấu hổ, dũng cảm không sợ hãi, khóe mắt chua xót, Cửu La tộc chúng ta xem trung thành là vinh quang, Cửu Dung có thể cứu muội, trong lòng hắn nhất định rất hạnh phúc. Chỉ là, hít một hơi thật sâu, đè nén chua xót và đau đớn trong lòng, đương nhiên Cửu La Vương có tổng cộng 3 người con trai, đại họa xảy ra, người trong tộc gần như chết hết, trong 3 vị công tử thì Tam công tử được Phượng Vương cứu, đại công tử thức tổ tiên của ta nhảy xuống vực được cao nhân Võ Lâm cứu, chỉ có nhị công tử sống chết không rõ. Khi mới gặp Cửu Dung, trái tim ta như ngừng đập, không thể xác định được, nhưng Cửu Dung có thể dùng máu cứu huynh, vậy hắn nhất định là Cửu La Vương tộc, nhất định là hậu nhân của nhị công tử. Thật vất vả tìm được một người thân, nhưng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay, nước mắt này là của ai? Mặc dù Tam công tử được Phượng Vương cứu, nhưng cái giá phải trả đó là mất đi một thân linh lực, máu vương tộc hầu như không còn, nay ta là hậu nhân của Phong Vương tộc cũng không di truyền linh lực của Cửu La Vương tộc, đời đời là người bình thường, mặc dù không quên Cửu La, nhưng mấy trăm năm qua cũng chưa từng gặp người Cửu La. Ta với Cửu Dung đã ở chung hơn 10 năm, vậy mà không biết hắn là người Cửu La tộc cuối cùng. Giọng nói nghẹn ngào, không thể tiếp tục, Cửu Dung bảo vệ nàng bình yên trở về, nhưng cái chết của Gocchuyenaudio.com, hắn lại trở thành một vết sẹo trong lòng nàng, khiến nàng cứ mãi đau nhức không thôi. Đứng dậy hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn bốn phía, dẹp đi những ngổn ngang trong lòng, một lúc sau nói. đã rất nhiều người chết, từ những năm đầu của Cửu La tộc trong đế quốc đến loạn thế hiện nay, vô số sinh mạng vô tội đã bị tàn sát, cho nên. Cửu Vi, không nên để tay huynh bị bẩn nữa, bất luận Thủy Đế dùng lý do gì để tiêu diệt Cửu La, bất kể bi kịch này có thảm liệt bao nhiêu người vô tội, nhưng bây giờ Đông Triều đế quốc xem như đã bị diệt vọng, vậy hãy để tất cả nhũng ân ân oán oán với đế quốc kết thúc đi. Giơ tay đặt lên vai Cửu Vi, bình tĩnh nói. Ta đã cam kết thì ta sẽ làm được, huynh phải sống cho thật tốt, chờ ngày Cửu La tộc được xuất hiện đường đường chính chính dưới ánh mặt trời. Lúc đó, huynh muốn trở về Cửu La Sơn, dùng danh của Cửu La Vương để kêu gọi những người Cửu La tộc trở về quê cũ, đoàn viên gia đình. Muội cam kết, Cửu Vi đột nhiên quay đầu nhìn Tích Vân. Đúng vậy, Tích Vân gật đầu, giơ tay gọi Triết Địch. Lời nói vừa dứt, một góc bên màn trướng có gió thổi qua, trong nháy mắt lại trở về như cũ, chưa kịp chớp mắt, một bóng người đã đứng ở trong trướng, nam tử trẻ tuổi mặc trường bào, vóc người vạm vỡ, ngũ quan đoan chính, bề ngoài không có gì nổi bật nhưng vừa liếc mắt một cái lại có cảm giác thân thiết, có lẽ là vì vẻ mặt cười híp mắt của hắn, những người trong trướng thấy khuôn mặt tươi cười này của hắn cũng thấy vui vẻ hơn. Ngươi, hộ vệ Triết Địch của Phong Vương bái kiến Cửu Vi tiên sinh. Triết Địch khom người hành lễ. Triết Địch, Cửu Vi vừa mới mở miệng, đã thấy Triết Địch đi về phía trước ba bước, sau đó quỳ trước mặt Cửu Vi cúi đầu, cất cao giọng nói. Triết Địch, vương vệ của Phong Quốc phụng lệnh vương trình bức thư này cho Cửu La Vương. Dứt lời, hai tay nâng lên, đem một phong thư trình ngay trước mặt Cửu Vi. Cửu Vi kinh ngạc trước hành động này, nhìn về phía Tích Vân, thấy nàng gật đầu ý bảo hắn tiếp nhận. Triết Địch, nhiệm vụ của ngươi đã xong, trở về đi. Tích Vân thản nhiên phân phó. Ai biết Triết Địch lại không để ý tới phân phó của Tích Vân, vẫn quỳ ở trước Cửu Vi, ngẩng đầu nhìn hắn, nháy nháy mắt nói. Cửu La Vương, ngài có thiếu hộ vệ không? Có muốn ta làm hộ vệ của ngài không? Ta đảm bảo có thể bảo vệ ngài không mất một sợi tóc. Triết Địch, ta tinh thông 18 thứ binh khí, biết 28 loại trường pháp, hiểu 38 nội công tâm pháp, từng đánh bại 48 cao thủ nhất lưu, cùng luận kiếm với 58 kiếm khách trên Thiền Bích Sơn 68 ngày, cuối cùng sáng tạo ra 78 chiêu, Bích Sơn tuyệt kiếm, mà mỗi một chiêu thức đều là hạng nhất, cũng bởi vậy thua 88 đồ đệ thông minh, đang định lấy 98 lão bà kiểu người như ta đây, thiên hạ không có người thứ hai, là nhân tài hiếm có, cho nên ngài cũng mau mau nắm chắc lấy cơ hội, mời ta làm hộ vệ của ngài đi. Nói xong, lại nháy mắt mấy cái, cười híp mắt nhìn Cửu Vi đang trợn mắt há mồm. Ngươi, Cửu Vi một đời có thể nói đi khắp thiên hạ, hạng người gì chưa từng thấy qua thế, nhưng cái người trước mắt này miệng lưỡi lưu loát, thích nháy mắt, một đại nam nhân mà có thể nháy mắt giống tiểu nữ nhi một cách tự nhiên tiêu sái như vậy thì quả là lần đầu mới gặp. Thế nào, quyết định chưa, mời ta làm hộ vệ phải không? Chỉ cần ngài mời ta làm hộ vệ. Gocchuyenaudio.com Của ngài, ta có thể cân nhắc mỗi ngày đưa cho ngài 10 lá bạc, đồng thời có thể cân nhắc chọn một nữ đồ nhi xinh đẹp nhất trong số 88 đồ nhi làm thị nữ của nghi. Cửu Vi còn chưa nói ra miệng, Triết Địch lại lên tiếng. Ta, yêu cầu duy nhất của ta là, chỉ cần ngài để hộ vệ ta đây tùy thời theo bên người, tùy thời có thể ra tay bảo hộ ngài là được rồi. Ngài tuyệt đối không thể vì giống người nào đó, ta làm hộ vệ 15 năm, nhưng từ đầu tới cuối chỉ làm có một việc chán ngắt, mười mấy năm qua nhét ta vào Thiền Bích Sơn, không quan tâm mặc ta tự sinh tự diệt lẻ loi hiu quạnh, gian nan sống qua ngày, đó căn bản không phải cuộc sống mà con người trải qua, đến nỗi ta suốt ngày chỉ có thể đem võ công các môn phái lật tới lật lui luyện, rảnh rỗi thì cũng chỉ có thể tìm những người nhàm chán xung quanh, đánh một chút so tài luận võ, thuận tiện len lén xông tới Tiểu Sung Tự trên núi Vũ Long cướp ít linh đan, nhưng bởi vì thân phận bí mật nên chỉ có thể giấu mặt ẩn thân. Uy danh không được hiển lộ trong võ lâm, khiến anh tài văn võ song toàn như ta đây chôn vùi nơi núi hoang, cho dù có tài nhưng không gặp thời, buồn bực mà chết. Nói xong liên tục chớp mắt, lệ tràn vành mắt lại chưa tràn mi. Ta, bình sinh tâm nguyện của ta là làm một vị vương vệ chân chính, nếu ngài mời ta, ta tất sẽ làm hết trách nhiệm, dốc hết tâm huyết không hối hận. Nếu ngài muốn học võ công cái thế gì, ta cũng có thể dạy ngài, còn có thể cho ngài ăn linh đan điệu dược đích thực của các môn phái, dưỡng tinh bổ thể, kéo dài tuổi thọ, nhiều thê nhiều thiếp nhiều con cháu. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại, nhưng cũng không phải hắn tự nguyện, chỉ là vì trên cổ đột nhiên có thêm một thanh hàn kiếm lóng lánh. Nháy nháy mắt nhìn Cửu Vi, lại nhìn người cầm kiếm, tiếp đó lại nháy nháy mắt nhìn chủ tử ngồi một bên, cuối cùng vẻ mặt yêu thương thở dài. Thì ra ngài đã có Tiêu Miên làm hộ vệ, nói như vậy ta nghĩ đến phần tình cảm cùng lớn lên bên nhau mà sẽ không cướp đường làm ăn của huynh đệ mình, bởi vậy ta chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích chảy lệ bái biệt. A, mũi kiếm trước cổ bỗng nhiên nhích tới một phân, đã dán trên da thịt lạnh thấu xương. Ồn ào quá, miêng quạ đen, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Miên hiện lên một tia không kiên nhẫn. Quạ đen, Triết Địch híp mắt cười khiến khuôn mặt co lại, Tiêu Miên gật đầu, ồn nữa cắt đầu lưỡi của ngươi. Ta tuấn mỹ vô song, ngọc thụ lâm phong. A, mũi kiếm không lưu tình chút nào chọc đến yết hầu, một tiếng thét kinh hãi còn chưa kịp ra khỏi miệng Cửu Vi thì đã không thấy thân ảnh của người đang quỳ phía trước đâu. Quân tử động khẩu không động thủ, vừa kinh ngạc đã thấy một cái đầu đang cười híp mắt ló ra từ đằng sau Tích Vân. Cửu La Vương, lúc nào ngài chán khúc gỗ này mà nhớ đến người Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, đệ nhất hài hước từ cổ chí kim là ta thì hãy sai người gửi thư cho ta. Chiết Địch, Tích Vân quay đầu lại liếc mắt một cái. Có, Chiết Địch lập tức đáp, vẻ mặt nịnh bợ thèm nhỏ dãi nhìn Tích Vân. Vương, rốt cuộc ngài biết chỗ tốt của ta, quyết định triệu hồi ta từ Thiền Bích Sơn trở về đúng không? Đúng vậy, Tích Vân gật đầu tự thiếu phi thiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới. Người xuất sắc như ngươi muốn tìm cũng khó, nếu không dùng thì thực lãng phí, nhưng làm chuyện nhỏ lại sợ thiệt thòi cho ngươi, không bằng như vậy đi, ngươi nói xem ngươi muốn làm cái gì. Đương nhiên là, gocchuyenaudio.com, cận vệ của ngài, Chiết Địch không chút nào do dự đáp, ồ, cận vệ có thể làm những gì, còn người Tích Vân xoay chuyển, có thể làm rất nhiều. Chiết Địch nhất thời mặt mày hớn hở. Thần vệ tên như nghĩa thời thời khắc khắc đều theo sát vương, ta có thể vì vương vào nơi nước sôi lửa bỏng, cũng có thể vì vương loại bỏ khó khăn, vì vương mà dùng thủ đoạn độc ác vô tình, có thể dùng vô ảnh trường đánh tất cả những tên bại hoại không chịu tuân theo lên 9 tầng mây, ta còn có thể hầu hạ vương ăn, mặc quần áo, tắm rửa, ngủ. Đang nói hưng phấn, bỗng câm tịt. Sao rồi? Tích Vân hỏi, Chiết Địch nhìn Tích Vân, lại nhìn đỉnh lều, nhìn Cửu Vi ở một bên. Ừ, tuy ta tinh thông 18 thứ binh khí, biết 28 loại trường pháp, hiểu 38 nội công tâm pháp, từng đánh bại 48 cao thủ nhất lưu, cùng luận kiếm với 58 kiếm khách trên Thiền Bích Sơn 68 ngày, cuối cùng sáng tạo ra 78 chiêu kiếm pháp cao siêu, còn có 88 đồ đệ thông minh giúp đỡ, đồng thời cũng sờ được cái đầu chọc của trưởng môn Thiền Thất Sơn, cũng kéo được chòm râu của tên Mũi Châu trên Vũ Long Sơn. Thế nhưng nhìn Tích Vân, cuối cùng thanh âm bi thống rất giống kiểu của tráng sĩ đoạn cổ tay nói, thế nhưng tất cả những cái này cộng lại tựa hồ vẫn không đánh lại một chiêu Lan Ám Thiên Hạ của Tức Vương, như vậy hầu hạ vương ăn mặc ngủ nghỉ tắm rửa thì ta sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên ai, ta vẫn nên quay về núi Thiền Bích tu luyện, đợi khi lợi hại hơn một chút rồi hãy nói. Ánh mắt yêu thương nhìn Tích Vân. Vương, không phải Chiết Địch không nhớ ngài, mà là trên đời này mặc dù có vô số vật chân quý, nhưng tất cả những vật chân quý cộng lại cũng không bằng tính mạng, cho nên Chiết Địch chỉ có thể rơi lệ bái biệt ngài. Đương nhiên, nếu như ngài có thể bảo đảm Tức Vương sẽ không dùng Lan Ám Thiên Hạ với ta, như vậy Chiết Địch nguyện liều mình hầu hạ vương ăn uống, thay quần áo. Ha, Chiết Địch còn chưa nói hết, Cửu Vi đã buồn cười, ngay cả trong mắt của Tiêu Miên cũng có ý cười, chỉ trong ý cười còn có vẻ châm biếm. Chiết Địch nghe tiếng quay đầu lại, sau đó rời bước đến gần, lại là vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù y vẻ mặt mỉm cười, nhưng cũng là phong phạm ung dung, cung kính thi lễ. Chiết Địch bái biệt Cửu Vi tiên sinh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, Cửu Vi đứng dậy đáp lễ, dịu dàng cười yếu ớt. Chiết Địch cẩn thận nhìn hắn, lại vui cười. Tuy rằng tướng mạo không có anh tuấn như ta, nhưng mà cười rộ lên lại có ma lực dụ hoặc người khác, người Cửu La quả nhiên không thể xem thường. Tiếng nói vừa dứt người đã biến mất, lúc nào muốn mời ta làm hộ vệ thì có thể đi đến núi Thiền Bích, nhớ kỹ, là núi Thiền Bích chứ không phải cái gì núi Thâm Bích, núi Nồng Bích. Tiếng chưa mất người đã xa, Cửu Vi thấy buồn cười, quay đầu lại, đã không thấy Tiêu Miên. Thần Phong Quốc đối với muội cung kính có thừa, nhưng thật ra ít thấy người thú vị như vậy, có lẽ là hợp tính muội 10 phần rồi. Một người ầm ĩ như Chiết Địch quét đi bầu không khí ủ rột trong chướng. Tích Vân cười, tính cách Chiết Địch hợp ý của Bạch Phong Tịch nhưng không hợp nữ vương Phong Quốc trông coi nhiều năm ở núi Thiền Bích bảo vệ công chúa Tích Vân, người yếu nhiều bệnh. Cửu Vi nghe vậy thở dài một hơi, nhìn trong tay sách lụa. Đây là cái gì? Đây là chuyện thứ nhất sau khi ta đăng vị dùng thân phận Phong Vương. gocchuyenaudio.com thực hiện. Ánh mắt Tích Vân nhìn qua sách lụa, Cửu Vi nghe vậy mở sách lụa ra, lúc thấy rõ sách lụa, nháy mắt đó, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Nguyện vọng mấy trăm năm nay nhưng trong khoảnh khắc này được thực hiện, bây giờ hắn thật không biết tư vị mình cảm thấy là gì. Là khổ, là chua xót, là cay đắng, là đau đớn, là bi thương, là vui mừng, là muốn cười to, hay là muốn khóc lớn. Dường như đều có lại như không có gì hết, cứ thế chỉ có thể ngơ ngác nhìn, mơ hồ nhìn, không thể có bất kỳ phản ứng nào. Phần thư ghi chép màu đỏ này có phượng ấn của Phong, gió quốc Lan ấn của Phong, Phong Phú quốc Diễm ấn của Hoàng quốc, Thiên ấn của Ngọc gia. Huynh ta Tức Vương, Hoàng Vương, Ngọc công tử 5 người mỗi người một phần, bất luận thiên hạ nằm trong tay người nào thì ngày đăng vị cũng sẽ là ngày thông cáo thiên hạ phần văn kiện này, trả hết nợ cho Cửu La. Đây là hứa hẹn của 4 người chúng ta. Đây cũng là khoản nợ chúng ta trả lại cho hơn 300 năm trước. Tích Vân đưa tay cầm bàn tay có chút run rẩy của Cửu Vi, cho dù ai thắng ai thua, đều sẽ không có hại cho huynh. Cho dù thành hay bại, ta đều đã làm được. Cửu Vi, huynh không thể phụ tâm huyết của ta. Tịch Nhi, Cửu Vi, Tích Vân giơ tay lên ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía ánh sáng chập chờn bất định của ánh nến, cho dù trận chiến ngày mai là thành hay bại, nhưng việc trên Thương Mang Sơn tất có kết quả. Sau kết cục trên Thương Mang, cho dù kết quả ra sao, cũng xin huynh hãy rời đi, hãy quay về núi Cửu La lặng lẽ đợi triều đại mới đến, khi đó cho dù ta sống hay chết, cho dù ta ngồi trên triều đình hay là hồn tán thiên nhai. Cửu Vi, ta đều cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng. Cho nên hãy bình an trở lại núi Cửu La, Tiêu Miên sẽ thay ta bảo vệ huynh suốt đời. Thì ra muội đã sớm an bài xong tất cả. Cửu Vi bỗng nhiên hiểu, tay duỗi ra nắm hai vai Tích Vân, thảo nào muội phái Vô Hàn, Hiểu Chiến, Trảm Lâu làm phó tướng của Tề Thư, Trình Chi, Từ Uyên, thay vì nói là phó tướng, không bằng nói là hộ vệ. Cho dù muội thành hay bại cũng không cho phép bọn họ gặp phải chuyện gì. Muội bảo vệ chúng ta chu toàn, thế nhưng muội mắt Cửu Vi đỏ bừng, chăm chú nhìn Tích Vân, khoảnh khắc đó, trong lòng bỗng nhiên ê ẩm yếu ớt, ngực lấp đầy vị chua chát. Cửu Vi, Tích Vân vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai, muội quá coi thường ta, phải biết rằng ta không chỉ là vương của Phong Quốc, có vô số binh sĩ bảo vệ ta, hơn nữa ta còn là Bạch Phong Tịch, với võ công của ta, thiên hạ này mấy ai có thể làm tổn thương được ta. Cho nên huynh yên tâm đi, ta tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, ta chỉ muốn các huynh an toàn để ta được yên lòng thôi, hiểu không? Thế nhưng, không có thế nhưng, Tích Vân quả quyết nói, mày nhíu lại, một khoảnh khắc đó, nàng là nữ vương Phong Quốc, khí thế tự tin nghiêm trang của một vị vương hiện lên, khiến kẻ khác không dám chống lại. Cửu Vi, tin ta, giọng nói Tích Vân mềm xuống, bắt lấy bàn tay trên vai, siết chặt, cho dù thành hay bại, cho dù sống hay chết, cho dù là trời Nam đất Bắc. Chúng ta đều có thể có cảm ứng, chúng ta vốn là người thân có huyết mạch tương liên mà. Cửu Vi nhìn nàng, nhìn khuôn mặt tự tin trầm tĩnh trước mắt, nỗi lo sợ không yên trong lòng bỗng nhiên an định lại, Tịch Nhi, ta tin muội, cho nên ta chờ muội ở núi Cửu La. Cho dù bao nhiêu năm, ta cũng chờ muội tới ăn đồ của Cửu La mà ta chuẩn bị cho muội. Được, Tích Vân cười, buông tay Cửu Vi ra, đã khuya lắm rồi, nên ngủ thôi. Nói xong xoay người rời đi. Tịch Nhi, Cửu Vi gọi, gocchuyenaudio.com, bóng lưng đang rời đi kia, còn gì nữa? Tích Vân dừng bước quay đầu lại. Vì sao ngày mai nhất định phải chiến đấu? Muốn đoạt thiên hạ có rất nhiều thời gian cùng phương pháp, nhưng vì sao nhất định phải ở đấu ở Đông Đán Độ một trận? Vì sao chỉ một trận ngày mai là định ra kết cục? Đánh một trận thành bại không đủ để phân ra thắng bại thật sự, nhưng vì sao các ngươi chỉ cần một trận chiến này? Cửu Vi hỏi ra một vấn đề cuối cùng trong lòng. Tích Vân nhìn hắn, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới nói. Với tính cách của Tức Vương không nhất định phải tụ hợp tại Đông Đán Độ, nhưng... Hơi dừng lại một chút, sau đó lại nói, tựa hồ hắn đã chờ trận đấu dưới chân Thương Mang Sơn đã lâu. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Cửu Vi, nàng khẽ cười, hoặc là có ước định nào đó, về một ván cờ đỉnh Thương Mang Sơn. Ván cờ trên đỉnh núi Thương Mang lẽ nào thật sự muốn lấy ván cờ định lại thiên hạ? Cửu Vi bỗng nhiên trợn mắt, nào có chuyện tranh thiên hạ như vậy, quả thực có chút hoang đường buồn cười. Tàn cục Thương Mang đang mong đợi anh hùng hội tụ đoạt chí tôn. Câu này truyền lại từ lâu, mà có lẽ huynh cũng đã xem qua ván cờ trên đỉnh núi, nó quả thực tồn tại, cho nên cũng chưa chắc không có khả năng dùng ván cờ để định thiên hạ. Tích Vân không thèm để ý cười cười, giờ khắc này dường như Bạch Phong Tịch phóng khoáng mơ hồ trở về, can đảm dùng một ván cờ định thiên hạ mới thực sự là hào khí. Đây là giang sơn vạn dặm, không phải là vàng bạc tài vật không quan trọng, nếu thật sự lúc đó kẻ thua từ bỏ tất là tên điên. Cửu Vi không dám tin. Nhìn chung các triều đại, vì cái long ỷ kia ai không phải máu chảy thành sông, xác chất như núi mới lấy được, mà kẻ thua nào không phải chiến đấu tới một binh một tốt cuối cùng, đến mức vạn cơ hội, mất hết vạn niệm ý niệm đều hủy thì mới bằng lòng từ bỏ. Nhất định phải đấu tới một binh một tốt cuối cùng mới là người điên. Tích Vân lạnh giọng nói tiếp, Cửu Vi im lặng sau một lúc lâu mới nói, nếu trận đại chiến ở Đông Đán Độ, lấy tình huống trước mắt có thể là... Câu nói kế tiếp bỗng nhiên nuốt xuống, nhìn Tích Vân, theo binh gia mà nói, Khang Thành mới là nơi nhất định phải đoạt. Khang Thành, Kình Thành, Tích Vân nhướng mày, Khang Thành vẫn còn, nói một nửa lại ngừng lại, cúi đầu tự rơi vào trầm tư. Cửu Vi cũng không cắt đứt suy nghĩ của nàng, sau một lúc lâu Tích Vân cũng nghĩ thông suốt điểm nào đó, mới ngẩng đầu lên nhìn Cửu Vi nói. Thật sự lấy cờ định thiên hạ mới là kết cục tốt nhất, bằng không? Trong mắt một mảnh nặng nề, tất tiếng kêu than dậy khắp trời đất, xương trắng trăm dặm. Cửu Vi nghe vậy giật mình trong lòng, kinh ngạc nhìn Tích Vân. Cửu Vi, huynh xem bách tính thiên hạ hiện nay như thế nào? Tích Vân hỏi, mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng Hoàng, Hoa, Phong bốn nước xưa nay hùng mạnh, lại thêm Tứ Quốc kết đồng minh, bách tính bốn nước coi như yên vui, chỉ bách tính Bạch Nam, Vương vực chịu đủ nỗi khổ chiến loạn, nhưng mà Hoàng Vương cùng các ngươi đều không phải kẻ tàn nhẫn dễ giết người, mặc dù công thành đoạt đất, lại quân kỳ nghiêm minh, còn có cứu tế, cho nên nỗi khổ của bách tính đã coi là xuống tới thấp nhất. Cửu Vi đáp, ai tuy là như vậy thế nhưng chết đi trong chiến loạn nào chỉ là binh sĩ, tai vạ ập đến đầu dân chúng vô tội há chỉ là hàng ngàn vạn. Tích Vân thở dài, nhớ tới mỗi lúc tiến vào một thành trấn, hương dân hoảng. Góc chuyện audio.com, hốt sợ sệt ven đường, vài người vì mất đi người thân kêu trời khóc lóc thảm thiết, thấy những ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng đó thì lòng như chìm ở đáy cốc. Từ khi đăng vị tới nay, chiến tranh liên tục đập vào mắt đều là thương vong, giết chóc cùng tội nghiệt mà chính tay ta tạo thành, e rằng nhảy xuống Đông Hải cũng không rửa sạch được. Cho nên có thể kết thúc cái loạn thế này có gì là không tốt. Đang nói bỗng nhiên ngừng lại, tự diễu vỗ trán một cái. Người đứng đầu một quốc gia lại có loại ý tưởng ngây thơ này, thực sự là... Cửu Vi nghe vậy lại không đáp lời, mà là chỉ nhìn chằm chằm Tích Vân, ánh mắt như vậy khiến cả người Tích Vân không được tự nhiên, bởi vì có rất ít người có thể dùng ánh mắt này nhìn nàng, trong đó có hoài nghi, nghiên cứu. Trước đây thỉnh thoảng tên hồ ly đen cũng sẽ nhìn như vậy, nhưng nàng thường lựa chọn bỏ qua, nhưng với Cửu Vi thì khác, nàng không thể làm như không thấy, thật hy vọng y có thể đừng nhìn nàng như vậy. Tịch Nhi, thứ muội quan tâm không phải chuyện vị trí thiên hạ chí tôn rơi vào tay ai, mà muội quan tâm chính là bách tính thiên hạ. Cửu Vi nhìn sâu vào mắt Tích Vân, không buông tha bất luận một tia tâm tình gì trong đó. Ngồi vị trí tôn kia có gì hiếm lạ, chẳng qua chỉ là cái ghế rách bẩn từng có vô số người ngồi qua. Thấy ánh mắt như vậy của Cửu Vi, trong đầu Tích Vân bỗng hiện lên ý niệm muốn chạy trốn, trong lòng mơ hồ cảm nhận tựa hồ sau một khắc nàng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nếu muội đã không ngồi trên đế tọa, vậy vì sao muội không giúp Hoàng Vương, lấy sức mạnh ba nước cắt lại thêm danh tướng dưới trướng, tức Vương lợi hại hơn nữa tất cũng bị vây ở thế yếu, như vậy có lẽ loạn thế đã sớm kết thúc, nhưng vì sao muội lại không chút nào do dự đứng về phía Tức Vương, hoặc là đem quốc gia phó thác cho Tức Vương hay Hoàng Vương, sau đó thoải mái đi xa, nhưng vì sao muội biết rõ vương vị cùng quốc gia là trói buộc mà còn ở lại, thậm chí đến mức quyết định hôn ước. Hai tròng mắt Cửu Vi sáng ngời sắc bén, như mũi nhọn chiếu thẳng vào cặp mắt không hề phòng bị cũng không kịp phòng bị kia, qua đôi mắt đang kinh hãi kia tiến thẳng vào trong lòng. Mặt Tích Vân tái đi, há mồm muốn nói lại yên lặng không thành tiếng, ngơ ngác không biết làm sao nhìn Cửu Vi. Cửu Vi không để cho nàng có thời gian suy nghĩ, lại nói ra tiếp một câu. Bạch Phong tịch tiêu sái phóng khoáng, đối với bất kỳ người nào, việc gì cũng đều có thể cười cho qua, nhưng nàng chỉ đối với duy nhất một người soi mói trăm điều khắt khe, trăm thứ chỉ trích mọi cách. Phong Vương Tích Vân ung dung rộng lượng, yêu quý thuộc hạ thủ đoạn độc ác vô tình với địch nhân, nhưng vì người kia khiến thuộc hạ mình yêu như sinh mệnh mất mạng, đứng trước người làm rất nhiều chuyện khiến mình thất vọng, phẫn nộ thương tâm kia, nàng vẫn đứng bên cạnh người đó không hề nghĩ đến việc rời đi như cũ, càng không muốn ra tay đối phó người đó, trả thù người đó, thương tổn người đó. Tịch Nhi, muội nói xem những điều này là sao? Giống như sấm sét đánh bên tai, điều vẫn không muốn nghe thấy lúc này lại bị bày ra rõ ràng. Giống như vạn con ngựa chạy qua, phá hủy bức tường kiên cố cứng như thép, đem điều vẫn không muốn thừa nhận lộ ra. Giống như là lôi điện bổ tới, phá tan sương mù, đem chuyện vẫn không muốn nhìn thẳng bày ra trước mắt. Một khắc kia, không chỗ nào ẩn náu. Một khắc kia, đối diện cặp mắt sáng nhường ấy, như minh kiếm trước mặt bức. Góc chuyện audio.com, nàng phải ngửa mặt đối diện, sắc mặt nàng tái nhợt, cả người lo sợ không yên, nàng lảo đảo lui về phía sau. Đây là điều cho tới nay nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, đây là điều cho tới nay nàng chưa bao giờ suy nghĩ, đây là điều cho tới nay nàng không dám nghĩ tới. Bởi vì nàng không chịu, không muốn, không dám. Đó là điều nàng không muốn thừa nhận nhất, đó là điều nàng không thể tha thứ nhất. Thế nhưng lúc này, cho dù muốn hay không muốn, cho dù dám hay không dám, nó đều hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, khắc trong tim nàng, lấy tư thế sừng sững muốn nàng đối mặt chính diện. Từng bước lui về phía sau, thân thể khẽ run, trừng lớn mắt, mặt trắng bệch một mực thối lui đến màn cửa, dựa vào, ngừng lại, một lát, giơ tay lên, chỉ vào người đối diện. Cửu Vi, huynh bắt nạt ta. Màn cửa phất lên một cái, người đã biến mất. Rốt cuộc là muội lừa hắn, hắn lừa muội hay muội đang lừa chính bản thân mình. Cửu Vi ngồi xuống, yên lặng cười. Muội cũng nên thấy rõ, nên quyết định đi. Muội muốn chúng ta được an toàn để muội an lòng, vậy thì ta cũng muốn muội có sự an toàn để an lòng ta. Ngày 8 tháng giêng, trời trong, gió lộng, trống vang, cờ múa, trắng đen rõ ràng, màu tím chói lọi, đao kiếm lạnh lẽo, sát khí tận trời. Tận cùng Đông Mạt, trận đại chiến kích liệt nhất, chứ danh nhất diễn ra ở Đông Đán Độ, hậu thế gọi là Đông Đán Chi Quyết. Trận này, ta nghĩ chúng ta đều đã chờ mong rất lâu, đợi trận đấu quyết định số phận này, trận quyết chiến quyết định kết quả cuối cùng. Ngọc Vô Duyên đứng bên cạnh Hoàng Triều nói, mắt vàng sáng lạng nhìn đối thủ phía đối diện. Ngọc Vô Duyên đứng đầu Tứ Công Tử, trận chiến này xem hắn có thể xứng với danh đệ nhất thiên hạ hay không, nhìn xem chúng ta ai mới có thể đứng hàng đệ nhất thiên hạ. Lan Tức bình tĩnh đứng bên người Tích Vân nói, con ngươi đen nhìn phía đối thủ đối diện xa xa. Tay của hai người đồng thời hạ xuống, một khắc kia trống trận đồng thời vang dội như sấm bên tai. Chiến sĩ cùng tiến vào, như hoa đào nở rộ, cờ xí phất bay, như mây cuồn cuộn. Kiều Cần, Tề Thư, Khí Thù, Từ Uyên, Lan Tức gọi, có, bốn người khom lưng, đứng đầu bốn hướng đông, tây, nam, bắc, ngón tay chỉ về trước. Dạ, qua mấy tháng mà Kim Y Kỵ đã khác trước rất nhiều, khả năng điều khiển binh lính của Hoàng Triều quả là thiên hạ khó tìm. Ánh mắt Tích Vân nhìn về phía binh sĩ kim giáp tràn đầy nhuệ khí nói. Hôm nay mới chân chính là sự hội ngộ của tứ đại danh kỳ. Đoan Mộc, Trình Chi, Xuyên Vân, bà góc phía sau, Lan Tức lại hô, vâng, Tích Vân quay đầu nhìn hắn, người bố trí như vậy ta thật không biết ngươi dự định quyết chiến thế nào. Cần gì chỉ giữ một trận, trên chiến trường có thể thiên biến vạn hóa ngay lập tức mới có thể khiến đối thủ không đoán được. Lan Tức cười nhạt nói, khóe môi Tích Vân cong lên, cười nhạo, không sợ cho dù thiên biến vạn hóa cũng không chạy thoát một tòa ngũ chỉ sơn sao. Đang muốn thử một lần. Lan Tức liếc nhìn, Hoàng Vũ, con mắt Hoàng Triều không rời phía trước, có, Hoàng Vũ nhanh chóng bước lên, đi thôi, đứng đầu trung quân, rõ, Hoàng Vũ lĩnh lệnh, Tuyết Không, Cửu Xương, có, mái tóc Tuyết Không bay lượn trong gió, cung tên cùng túi tên trang bị đầy đủ. Trái, phải hai cánh, rõ, trận địa đại quân hai bên đã triển khai, các tướng lĩnh và binh sĩ đều có vị trí riêng, trên hai đài cao cao của hai bên là những vị vương của song phương, bắt đầu. Góc truyện audio.com Quyết chiến, truyền lệnh, mũi nỏ tiến về phía bắc, chiếc cờ màu đen được phất lên để ra lệnh, giả, lính liên lạc nhanh chóng truyền lệnh, tức khắc trận hình của Phong Vân Kỵ tại hướng bắc biến đổi, giống như mũi tên lên dây được kéo căng ra, trường cung nhanh chóng vọt tới trước, Kim Y Kỵ đứng mũi chịu sào nhất thời bị tên nỏ bắn ngã một mảng. Trung quân hình cung ngăn địch, cờ màu tím hạ truyền ra mệnh lệnh, rõ. Lính liên lạc lập tức truyền lệnh, Kim Y Kỵ đứng giữa hàng trung quân vội vàng thối lui, chỉ chốc lát liền hóa thành hình cung như biển sâu, Phong Vân Kỵ tựa như tên nỏ được bắn ra bây giờ lại giống như đá chìm đáy biển, bị sắc vàng sâu rộng của nước biển cắn nuốt sạch sẽ. Truyền lệnh, đông quân chia thành hai lưỡi, Lan Tức cười nhạt một tiếng đối với cục diện biến hóa. Rõ, lính liên lạc truyền mệnh lệnh xuống, tức khắc Mặc Vũ Kỵ biến thành một thanh kiếm hai lưỡi, cộng với tốc độ đương thời không ai sánh kịp của Mặc Vũ Kỵ, Tranh Thiên Kỵ đứng ở cánh trái bị đâm cho trở tay không kịp. Truyền lệnh, cánh trái tạo thành khoảng không, Hoàng Triều cấp tốc phát lệnh, rõ, cánh trái của Tranh Thiên Kỵ hóa thành sông chảy cuồn cuộn, Mặc Vũ Kỵ như lưỡi kiếm được đâm ra lại giống như xuyên vào khoảng trống, Tranh Thiên Kỵ đã tách ra hai hướng, giống như thủy triều vỗ vào bờ, rồi lại trào lên vây lấy Mặc Vũ Kỵ, nhất thời Mặc Vũ Kỵ như kiếm bị nhét lại vào bao, không thể động đậy. Truyền lệnh, xuyên qua, Lan Tức không sợ hãi chút nào, rõ. Tức khắc chỉ Mặc Vũ Kỵ như trường thương đâm ra, trường thương màu đen sắc bén xẹt qua vỏ kiếm màu tím, nhất thời máu như những đốm lửa văng ra. Mà Mặc Vũ Kỵ đang trong vỏ kiếm phá tan vỏ kiếm rồi hướng thẳng trung quân của Kim Y Kỵ, giải cứu Phong Vân Kỵ đang rơi vào biển hình cung kim sắc. Truyền lệnh, trung quân dựng lá chắn, cánh quân bên trái lập tức di chuyển nhanh chóng. Rõ, nhất thời Kim Y Kỵ ở phía trước dựng lên vô số lá chắn sắt mặc cho Phong Vân Kỵ, Mặc Vũ Kỵ như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, nó vẫn sừng sững bất động, bức tường kiên cố như đá. Cánh trái lại hóa thành liễu tím trong gió, Mặc Vũ trường thương đâm tới, nó tự tiêu tan theo gió. Hoàng Triều quả là danh bất hư truyền, Lan Tức cười tán thưởng, nhưng cũng cấp tốc hạ lệnh, đông, bắc tạm không có gì đáng ngại, tây quân dùng mưa tên. Rõ, quân lệnh vừa được hạ xuống, Mặc Vũ Kỵ đứng ở phía tây đã cong lại như cung, Hạ Khí Thù đứng đầu đội quân lập tức vung tay lên, tức khắc một trận tên màu đen mạnh mẽ bắn ra, cánh quân bên phải của Tranh Thiên Kỵ chưa kịp phản ứng đã bị bắn ngã một mảng lớn. Tướng lĩnh cánh quân bên phải của Tranh Thiên Kỵ hình như chính là Thu Cửu Xương được xưng danh thần tiễn kia, vậy nàng ta dẫn đầu cánh quân bên phải tất cũng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Lan Tức nhìn chữ Thu trên cờ xí to như cái đấu đang tung bay trong trận, mỉm cười nói. Nhưng chế địch cần đoạt tiên cơ, ta cũng muốn nhìn xem Hoàng Triều phải làm sao phá chiêu này, nhìn xem nữ tướng nổi danh cũng ngươi có khả năng gì. Luận tài bắn cung, Thu Cửu Xương đã là kẻ có 102. Tích Vân nhìn chiến trường, mũi tên của Mặc Vũ Kỵ như trận mưa liên tục không ngớt, mưa rơi như hồng thủy, vô số Tranh Thiên Kỵ ở trận hồng tiễn dãy rụa ngã xuống đất. Lan Tức nghe vậy liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên tựa như muốn nói gì, cuối cùng ánh mắt lại rời đi chỗ khác. truyền lệnh, hữu quân tạo thành. Gocchuyenaudio.com, tường đao, giọng nói của Hoàng Triều vang dội cách xa mấy ngàn thước cũng mơ hồ có thể nghe thấy. Rõ, khi mệnh lệnh đang được hạ xuống, chợt một mũi tên bắn ra giữa hữu quân tranh thiên kỵ, như cầu vồng bay qua ngàn quân, bắn thẳng về phía trong trận của Mặc Vũ Kỵ, mãnh liệt không thể ngăn cản, còn chưa kịp sợ hãi than vì một mũi tên này thì mũ giáp đen trên đỉnh đầu đã bay vào không trung, phập. Nó bị mũi tên dài ghim vào chữ hạ lớn của cột cờ. Chiếu tướng, trong trận Mặc Vũ Kỵ truyền đến tiếng hô trên đài Lan tức hơi nhíu mày, nhưng chớp mắt đã bình tĩnh như không có gì xảy ra. Ta không sao, đừng lộn xộn, bảo vệ tốt trận hình. Người nằm ở trên lưng ngựa vươn thân, ngoại trừ mất đi mũ giáp thì không có vết thương nào, dương mắt nhìn xa đối diện âm thầm cắn răng. Hay cho một thu cửu xương, nếu không tránh kịp thì lúc này găm trên cột cờ không chỉ có mũ giáp mà chính là đầu của hạ khí thù hắn. Mặc Vũ Kỵ vì một mũi tên này mà quân tâm lay động chẳng qua chỉ là việc chốc lát, nhưng tranh thiên kỵ đối diện đã nhân cơ hội biến động trận thế, đang lúc Mặc Vũ Kỵ chưa hoàn hồn, tranh thiên kỵ trước trận đã toàn thân giáp mũ chiến mã chỉnh tề, trước chiến mã là lá chắn dày dài, một hàng dày đặc nghiêm trang thật chỉnh tề, những mũi tên của Mặc Vũ Kỵ bắn ra đều rơi xuống vô ích. Mà tranh thiên kỵ dưới sự yểm hộ của lá chắn bước chân đồng loạt liều chết tiến về phía Mặc Vũ Kỵ, tên đã không thể sử dụng, Mặc Vũ Kỵ cấp tốc rút đao nghênh địch, hai quân giao tranh, toàn bộ đao Mặc Vũ Kỵ chém vào trên lá chắn, mà giữa lá chắn tranh thiên kỵ chợt vươn một loạt lưỡi dao sắc bén, tức khắc chiến sĩ Mặc Vũ Kỵ máu chảy đầm đìa rồi ngã xuống hàng loạt. Ngăn địch trước tiên ngăn thế địch. Hay Thu Cửu Xương không hổ được xưng là danh tướng, Lan tức khen ngợi nói, biểu tình nghiêm túc, đoan mộc chùy đao. Rõ. Bên trái Mặc Vũ Kỵ nghe lệnh mà động, xông thẳng tới tranh thiên kỵ, nhưng lúc sắp gặp nhau, cấp tốc thay đổi trận, đầu như cái chùy, đuôi giống như đao, lúc tranh thiên kỵ còn chưa rõ chuyện gì, thì chùy đen đã dùng thế như sét đánh mà nện xuống lá chắn kiên cố, đuôi đao hạ thấp quét về phía bốn vó của con ngựa không được bảo vệ bởi giáp trụ. A a, tiếng kêu không dứt bên tai, tranh thiên kỵ binh đều rơi khỏi ngựa, tường chắn kiên cố trong khoảnh khắc liền bị tan rã. Ngoài Phong Tích Vân ra ta chưa từng gặp kẻ địch mạnh như vậy, Phong Lan tức không hổ là đối thủ ta đợi lâu. Hoàng Triều trầm giọng nói, ánh mắt lấp lánh nhìn phía trận địa địch, giữa chân mày nhuệ khí tất hiện. Truyền lệnh, hữu quân phân tán, trung quân khuynh sơn. Rõ, quân lệnh truyền xuống, hữu quân tranh thiên kỵ xung quanh nhanh chóng phân tán ra như rừng thưa, chùy vung xuống, chạm vào rất ít kẻ địch. Trọng kỵ của trung quân phóng ngựa nhảy lên, liều lĩnh nhằm phía kẻ địch giống một ngọn núi kim sắc hướng về phía thủy triều màu bạc và màu đen, vô số đá rơi, cản địch ở ngoài, diệt địch ở trong. Truyền lệnh, Bắc quân ưng kích, truyền lệnh, cánh tả báo đột, con báo xông lên trước, truyền lệnh, Đông quân lang bôn, truyền lệnh, hữu quân hổ nhảy. Từng mệnh lệnh từ trong miệng người cầm đầu song phương hạ xuống, đại quân phía dưới cấp tốc chấp hành mà không sai một ly. Trận thức hai bên biến hóa thất thường, cát bụi cuồn cuộn trên chiến trường, chiến mã hí phong, tiếng đao kiếm va chạm kêu vang, hô giết rung trời. Trận chiến ấy từ khi mặt trời, gocchuyenaudio.com, mọc đánh đến buổi trưa, lại từ buổi trưa đánh tới chiều tà, vô số chiến sĩ lao ra, lại vô số chiến sĩ ngã xuống, phóng mắt nhìn, không chỗ nào không phải giáp bạc, đen, tím, vàng của binh sĩ, ngã, đứng, cơ đao, dương cao, từng đôi mắt đều đỏ hết, không biết là huyết quang chiếu rọi hay là máu tươi thấm vào. Gió thổi điên cuồng, gào thét thổi bay cờ của chiến sĩ, nâng lên chiến kỳ vấy máu, lại thổi không hết chiến hỏa phía trước, máu bắn, máu rơi, tung tin, tiếng động, gió lùa, gió thổi, trên chiến trường tiếng trống vẫn điếc tai như cũ, vẫn đao hàn kiếm lạnh, vẫn gào khóc thê lương thét vang. Truyền lệnh, cánh tả bao vây bằng mũ hành, truyền lệnh, Tây quân bát quái thông thiên, người cầm đầu trên đài đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, vẫn phản ứng nhanh nhẹn như cũ. Vì trận chiến đấu quyết định vận mệnh này, vì đối thủ đời này khó cầu, hai bên đều dốc hết sở học cả đời, dốc hết khả năng của mình. Ánh mắt Hoàng Triều nóng như thiêu đốt, mày kiếm nâng lên, cười nói hạ lệnh, ngạo khí hiện rõ hoàn toàn. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Ngọc Vô Duyên trở nên nghiêm trọng, hai mày nhíu lại. Tích Vân đứng chắp tay, yên lặng quan sát chiến cục, vẻ mặt bình tĩnh. Truyền lệnh, trung quân như rắn trườn. Không thể, Ngọc Vô Duyên vẫn lặng im xem, bỗng nhiên nói, trung quân hướng về núi, cánh tả phòng thủ, hữu quân như hạc bay lượn. Sau khi nói xong một mạch quay đầu nhìn về phía Hoàng Triều, Tức Vương là một đối thủ tuyệt vời làm người ta hưng phấn, chìm đắm, nhưng chớ quên tính ẩn của hắn, nam quân phía sau đến nay vẫn không nhúc nhích. Phải, Hoàng Triều gật đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút tự diễu. Đối thủ quá khó như vậy, là ta đắc ý quá rồi. Tiếp theo huynh lên đi. Nếu bàn về hành quân bố trận, huynh cũng không kém hắn, nhưng nếu luận tâm kế sâu, suy nghĩ chặt chẽ, trên đời này khó có người có thể vượt qua kỳ hữu. Ngọc Vô Duyên suy nghĩ thấu đáo, nhìn trận thế hai bên đã thay đổi mấy lần, đan xen lẫn nhau, cực kỳ phức tạp, hơi lơ là sẽ gặp thất bại thảm hại. còn đối mặt Lan Tức thấy hành động của Tranh Thiên Kỵ trên mặt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc nhưng lập tức cười nhạt. Đông quân cá bơi, Tây quân rồng lượn, lẽ nào hắn, Ngọc Vô Duyên cả kinh nhíu mày, hữu quân tứ hải, tả quân bát hoang, thanh âm lưu loát bình tĩnh, một đôi mắt mơ hồ khó bắt lúc này cũng sáng hơn sao hàn. Ồ, bị xem thấu rồi ư, Lan Tức nhẹ nhàng nói, nhìn trận thế trên chiến trường, lại tự tin cười. Nhưng đã chậm rồi, truyền lệnh, hậu giác cực thiên, hay cho Lan Tức đa mưu túc trí. Ngọc Vô Duyên nhìn thế trận hai quân cảm thán, hắn quả nhiên sớm đã có kế hoạch. Cánh tả tùy theo tự nhiên, nam quân di chuyển kết liễu, Lan Tức nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười đắc chí mãn ý. Trung quân quy nguyên thành, Ngọc Vô Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, chân mày giãn ra. Nhưng sau một khắc nhìn trận thế, hai người lại đồng thời sừng sốt, sau đó cùng nhau cười khổ. Tích Vân nhìn chiến trường, vỗ đầu than thở, nếu đây là chơi cờ, nên gọi là thế cờ chết hay hòa. Cách chương.